Bần Hàn Tức Phụ, chương 91, góc truyện audio.com, editor, Dodo. Tuy Triệu Từ không chỉ đích danh người đó là ai, nhưng La Tố biết người hắn nói tới chính là nàng. Nàng không ngờ, lá gan Triệu Từ thế nhưng lớn đến mức dám ở trước mặt Hoàng thượng hồ ngôn loạn ngữ, lừa dối Hoàng thượng về sau tứ hôn cho bọn họ. Nàng khó có thể tưởng tượng, đến lúc Hoàng đế biết được Triệu Từ muốn cùng nàng thành thân, sẽ có vẻ mặt như thế nào. Ra một thân mồ hôi lạnh, thời điểm ra cửa cung, La Tố còn chưa thể trở lại bình thường, nàng nhìn Triệu Từ, muốn nói chuyện nhưng không thể thốt ra lời. Nàng biết hiện giờ Triệu Từ làm như vậy, là thật sự quyết ý muốn cùng nàng ở chung một chỗ. Đến quý phủ, Triệu Mẫu ở trong sảnh chờ hai người từ trong cung trở về, thấy lại dẫn theo đồ ban thưởng về, trong lòng vui vô cùng. Thật sự là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn a, cả ngày ban thưởng, khố phòng nhà chúng ta đều muốn chất đầy. Triệu Từ nói, đều là công lao của Tàu Từ. Triệu Mẫu cười nói, đại nha nhà chúng ta chính là đại công thần. Lại nhìn Triệu Thành ý bảo hắn nói chuyện, Triệu Thành đi qua, mấp máy môi nói, người vất vả rồi, nói hết lời này, hắn cảm giác trên mặt cực kỳ xấu hổ. Một đại nam nhân thế nhưng còn không có bản sự bằng tức phụ mình. Đều đã trở về lâu như vậy còn không có tìm được công việc nào đâu. Triệu Mẫu trách hắn nói chuyện khô cằn, đang chuẩn bị nói chuyện trấn an La Tố, liền nghe La Tố nói, nương, hôm nay chúng ta liền đem chuyện cùng Cách làm đi. Này, làm sao đột nhiên lại muốn cùng với Cách? Triệu Mẫu định bụng La Tố không nhắc tới, bà sẽ không đề cập tới, chuyện này từ từ thì dẹp xuống. Không nghĩ tới đại tức phụ cả ngày nhớ kỹ chuyện này đâu. La Tố nói, nương, liên tục kéo dài chuyện này cũng không là ý hay, làm xong sớm, trong lòng đều an tâm. Nhắc tới chuyện này, Triệu Mẫu lại bắt đầu gạt lệ. Triệu Thành nhéo nhéo đầu ngón tay, không biết nên mở miệng giữ người lại như thế nào. Kỳ thật hôm nay thấy tức phụ mình tiến cung, hắn càng rõ ràng, bản thân hắn không giữ được nữ nhân như vậy. La Tố nói với Tiểu Lục, mau đi mời cha ta đến. Tiểu Lục nhìn mọi người Triệu ra một cái, sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Chuyện hòa ly nàng là rất tán đồng, chủ tử nhà nàng là một người tốt như vậy, không cần phải cùng người khác hầu chung một chồng. Mấu chốt là Triệu gia lão đại thật đúng là không đáng để phu nhân phải hy sinh. Nhìn xem Triệu đại nhân tốt biết bao, giữ mình trong sạch đối với chủ tử nhà nàng cũng là sâu nặng săn sóc. Chỉ là hết lần này tới lần khác hai người họ lại là huynh đệ. Thật sự là nghiệt duyên a. Sau một lúc lâu, là lão căn ngậm một tàu thuốc đi đến, thấy một phòng bầu không khí nghiêm túc hỏi, có chuyện. Triệu Mẫu cúi đầu than thở, không biết nên mở miệng như thế nào. La Tố nói, cha, hôm nay ta muốn kết thúc mọi việc rồi chúng ta chuyển ra ngoài ở thôi. Là lão căn nghe vậy, cái tẩu đều ngậm không được, đây là thật sự muốn cùng Cách. Đối với một tráng hán nông dân như La lão căn mà nói, bị hưu hay là hòa ly, đó đều là chuyện lớn. Chờ thấy hắn trên miệng hô hào của vũ khuê nữ mình hòa ly mà lầm, đó cũng chỉ là hù dọa người Triệu ra một chút mà thôi, hiện tại thực sự hòa ly, hắn cũng có chút không chịu nổi. Hắn nhìn La Tố, khuê nữ, ngươi nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ cha ta là thật sự muốn cùng Cách. Ngữ khí La Tố khẳng định khiến mọi người ở đây đều thấy được nàng quyết tâm hòa ly. Từ lúc ta cùng Triệu Thành, góc truyện audio.com, thành thân tới nay chưa bao giờ chung đụng qua một ngày, hoàn toàn không có tình cảm phu thê. Hiện giờ hắn lại có thê nhi ta lại là không có cách nào cùng hắn nảy sinh tình cảm. So với việc tạm đỡ sống qua ngày, không bằng hòa ly ai cũng thoải mái. Là lão căn nghe xong, gương mặt già nua nhăn tít lại. Đây đều là những chuyện gì a? Khuê nữ nhà hắn tốt như vậy, sao lại hết lần này tới lần khác gặp phải chuyện này? Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước thực sự không nên nhường nữ nhi trở lại Triệu gia a. Nếu là lúc trước là lão căn tuyệt đối sẽ không đồng ý để khuê nữ làm như vậy, nhưng bây giờ khuê nữ đều tự mình tạo ra một khoảng trời riêng, so với nam nhân còn có khả năng, hắn cái lão tráng hán nông dân này cũng là không làm chủ được thay khuê nữ. Vậy đi, ngươi nghĩ như thế nào đều được, chỉ cần hiểu rõ ràng liền thành. Ta và nương ngươi không có ý kiến, về sau liền về nhà mẹ đẻ sinh sống, chúng ta như cũ đau ngươi. La Tố mím môi gật đầu, cảm ơn cha. Triệu Mẫu nghe vậy liền biết không thể cứu vãn được nữa, bỗng chốc gào khóc lên. Hai nhà thương lượng tốt lắm, La Tố lúc trước cũng không có cái đồ cưới gì, sau khi đến Triệu gia tồn được một chút bạc riêng đều mang đi, còn các đồ vật hoàng đế ban thưởng đều là tài sản riêng của La Tố. Rất nhanh liền đem sự tình làm thỏa đáng, Triệu Thành ở tại chỗ viết thư hòa ly, song phương ấn dấu tay ký tên. Sau đó La lão căn liền dẫn khuê nữ cùng người đã từng là con rể đi đến quan phủ làm thủ tục hòa ly. La Tố ở Bắc Đô Thành cũng xem như nhân vật nổi danh, cho nên La Tố vừa đến quan phủ lãnh giấy hòa ly, tin tức rất nhanh lan khắp Bắc Đô Thành. La Tố cũng không quản mấy thứ chuyện linh tinh đó, cùng ngày liền ở Bắc Đô Thành đặt mua một tòa nhà cùng La Lão Căn chuyển ra ngoài sống. Trước khi đi, Triệu Mẫu kéo tay nàng không buông, người cứ đi như vậy, trong tâm của ta đích xác không bỏ được. Đại nha, về sau ngươi còn nhận thức ta cái nương này không? Làm bà tức nhiều năm như vậy, đột nhiên tách ra, Triệu Mẫu cảm thấy đích xác không thể tiếp nhận. La Tố nghe vậy thầm nói, sau này bà mà biết nàng cùng Triệu Từ cùng một chỗ, chỉ sợ ngược lại không muốn nhận thức nàng người tức phụ này. Vị trí nhà mới cũng không tệ lắm, tam tiến tiểu viện, chỉ có hai người La Tố cùng La Lão Căn ở nên cảm thấy trống trải. Thời điểm cùng La Lão Căn chuyển đến nhà mới, La Tố liền bảo La Lão Căn đón Tiểu Hồ cùng La Mẫu đến đây cùng nhau trụ. Hiện tại chúng ta đã chuyển ra, ta cũng có năng lực, ngươi cùng nương cũng nên thật tốt hưởng phúc thôi. Dù sao nàng chiếm thân thể La Đại Nha, mấy năm này người La Gia đối với nàng cũng rất tốt, lúc này cũng muốn thật tốt hồi báo tình cảm La Gia. Cấp hai lão dưỡng lão, cũng cấp La Tiểu Hồ một cái hảo hoàn cảnh sinh hoạt. La Lão Căn mặt mày ủ rũ, nói là nói như vậy, ta và nương ngươi cả đời đều loại đất đai, chuyển đến đây cũng không quen. Hơn nữa, ngươi còn phải lập gia đình, có khuê nữ nào gả đi rồi còn muốn dưỡng nhà mẹ đẻ. Sao cha lại nghĩ như vậy, các ngươi là cha nương ta, dù sau này ta có lập gia đình, cũng phải phụng dưỡng hai người. Cứ cho các ngươi không suy nghĩ cho mình, cũng phải suy nghĩ cho Tiểu Hồ. Chẳng lẽ cha muốn Tiểu Hồ cả đời ở quê hương trồng trọt sao? Chào ôi, đứa nhỏ này cũng là không tốt quản giáo, tới chỗ này cũng không dễ sống qua ngày. La Tố thật tâm muốn cho người La Gia có được cuộc sống tốt hơn. Bất quá nghe La Lão Căn nói như vậy, góc chuyện audio.com, cũng biết hắn đây là đang không có thói quen sống ở nơi này. Nàng nói, nếu không như vậy ta cho các ngươi một khoản bạc, các ngươi chuyển đến trong trấn Bỉ Lăng đặt mua tòa nhà, mở một cửa hàng nhỏ tổng so với ở quê hương trồng trọt cường. Ta nhớ được Tiểu Hồ số học không sai, cũng biết gảy bàn tính, để cho hắn học việc buôn bán đi. Hiện tại hoàng thượng ngày càng coi trọng thương nhân cũng không mất mặt. Ngươi nhìn cự phú thiên hạ Hoa Gia đi, ai dám xem thường. La Lão Căn là một lão nông dân không có kiến thức, vừa nghe khuê nữ nhà mình phân tích như vậy, ngay cả hoàng đế lão tử đều lôi ra nói, lập tức cảm thấy lời này thập phần có đạo lý, như vậy không tồi. La Tố thấy đã thuyết phục thành công, cười nói, đương nhiên không sai, cha ngươi vẫn muốn ta tái giá cái hảo nhân gia, nhà mẹ đẻ tự nhiên không thể quá kém. Lần này trở về hảo đặt mua, sau này ta còn phải dựa vào các ngươi cho ta thể diện đâu. La Lão Căn nghe nàng nói như vậy, lại là cảm thấy cần phải như thế. Nhà mình là cái dân chúng đào đất kiếm ăn, khuê nữ như thế nào tìm một nhà khá giả a? Khuê nữ a, vậy cha liền không khách khí với ngươi. Ngươi yên tâm, ta và nương ngươi tuyệt đối không để cho ngươi mất mặt. Ngươi hảo tìm một nhà khá giả gả cho, để lão Triệu gia kia chống mắt mà xem, khuê nữ nhà chúng ta không lo không gả được. Cha, ngươi lại nhắc đến nhà bọn họ làm gì? Hừ, ta chính là khí bất quá. Trong lòng La Lão Căn vẫn cảm thấy chuyện hòa ly này, tất cả là do Triệu Thành dẫn theo người tức phụ kia trở về. Hiện ở bên ngoài nháo khó nghe như vậy, đem khuê nữ hắn cấp hại thảm. La Tố tuyệt đối không nghĩ tới chuyện mình cùng cách lại được hoàng đế để tâm. Hôm sau, hoàng đế liền triệu La Tố vào cung hỏi thăm chuyện này. Là Ái Khanh a, ngươi lần này hòa ly sự có thể nói là làm cho dư luận xôn xao, ngay cả trẫm cũng nghe được đồn đãi. Thần biết tội, La Tố vội vàng quỳ xuống cúi thấp đầu. Nàng không nghĩ tới, nàng chỉ là ly hôn mà thôi, cấp trên lão đại còn muốn qua hỏi một chút. Đây cũng không phải là giới giải trí ở hiện đại, kết hôn ly hôn còn phải cùng nhóm fan xin phép một cái. Triều Vũ Đế chắp tay sau lưng đi qua đi lại ở trước mặt nàng hai lượt cúi đầu nhìn La Tố, có tin đồn Ái Khanh sở dĩ nháo hòa ly, là bởi vì ghét bỏ Triệu Thành không quan không tức chỉ là một tên dân thường. La Tố cảm thấy oan uổng tử, bệ hạ đây đều là dân chúng lung tung phỏng đoán. Triều Vũ Đế khoát khoát tay, ở trước mặt trẫm cứ nói thật đi. Nếu thật sự là như thế, trẫm có thể bỏ qua chuyện hắn đào binh cấp hắn cái chức quan nhàn tản, tuyệt không làm nhục mặt mũi Ái Khanh. La Tố không biết mình có nên cảm tạ hoàng đế hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, hay là chê cười hắn xen vào việc của người khác. Nàng mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, bệ hạ, vi thần khấu tạ long ân, nhưng là vi thần hòa ly thực sự không phải bởi vì chuyện này. Vậu chính là do Triệu Thành thú thêm một người. Nếu quả thật như thế, trẫm liền hạ chỉ cho nàng ta hồi hương, dù sao ngươi mới là chính thê, hiền danh bên ngoài, không thể để Ái Khanh chịu ủy khuất. Bệ hạ tôn lệ nương kia đối Triệu Thành có ân cứu mạng, lại sinh con nối dòng. Vi thần không muốn khiến nàng chịu ủy khuất, hơn nữa vi thần cùng Triệu Thành hòa ly cũng không phải bởi vì nàng. Mà là vi thần cùng Triệu Thành hoàn toàn không có tình cảm phu thê. vì thần cũng là nữ tử, không muốn bởi vì chính mình, mà để cho nữ tử khác nhận hết ủy khuất. Góc truyện audio.com, lúc này mới hòa ly, Triều Vũ Đế có chút đau đầu, người nói đi nói lại chính là muốn hòa ly. La Tố nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn Triều Vũ Đế, bệ hạ, vi thần muốn biết cái đó cùng cách nhưng là không ổn. Triều Vũ Đế nói, mệnh quan triều đình nếu muốn bỏ vợ cũng cần thượng báo triều đình. Không cần biết lý do, đường quan lộ sau này nhất định sẽ gặp phải trở ngại. Ngươi là nữ tử, ở trong triều đình vốn là so với những quan viên khác gian nan một chút. Hiện giờ lại gây ra chuyện hòa ly, triều thần trên dưới đối với chuyện này đều có phê bình kín đáo. Là ái khanh, ngươi là công thần, trẫm nguyện ý cấp ngươi một cái ân điển, chuyện hòa ly lần này, trẫm sẽ không cố hỏi, nhưng ái khanh phải nhanh một chút chọn ngày tái giá, mệnh quan triều đình, không thể là hòa ly phụ, nếu không, chỉ sợ khó có thể chặn được miệng lưỡi dân chúng thiên hạ. Sau khi nói xong, lại nhìn La Tố, giọng nói nghiêm túc hơn. Là ái khanh, không cần cô phụ kỳ vọng của trẫm. Cách chương.